Chương 1317, đánh nữa một cái bắt chuyện. Chương 1317, đánh nữa một cái bắt chuyện. Lý Diệu cùng Đinh Linh đang có chút không thể làm gì gật gật đầu, bọn hắn ngược lại là chưa bao giờ từ góc độ này để suy nghĩ vấn đề. Cẩn thận ngẫm lại, đây thật là một cái rất khó đi vòng qua nan đề. Thứ hai, tự là tinh hải thăm dò phức tạp tính. Chúng ta phải hết mọi khả năng, tăng lên phát hiện đại thiên thế giới xác suất. Mạc Huyền giáo sư tiếp tục nói, ở tại hành tinh phía trên người bình thường, đỉnh đầu Lam Thiên, chân đạp đại địa, ban đêm đối mặt đầy sao sáng chói bầu trời đêm, thường thường rất khó chính thức lý giải vũ trụ mênh mông cùng bao la phóng nhãn chúng ta có thể nhận thức 3 chiều vũ trụ, đến tột cùng tán rơi lấy bao nhiêu hành tinh căn cứ nhiều đời nhà thiên văn học sơ bộ tính ra, ước chừng là 900.000 tỷ ức hỏa. Thì ra là tại 9 đằng sau thêm 22.09.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Thiên Nguyên Đại Lục phía Bắc Đại Hoang, nơi này là tam giới chứ danh sa mạc, mà ở huyết yêu giới phía Nam, còn có một cái khác phiến mênh mông bao la ba tở Nga tở đại sa mạc, bạch ngân tử mạc giả thiết trong sa mạc mỗi một khỏa hạt cát, đều đại biểu một khỏa hành tinh. Như vậy mặc dù Thiên Nguyên, Phi Tinh cùng huyết yêu tam giới sở hữu trên tinh cầu sở hữu hạt cát cộng lại, số lượng cũng không có trong vũ trụ hành tinh nhiều như. Vậy nhiều như thế hành tinh, chỉ có số rất ít một bộ phận có thể sinh ra ổn định hệ hành tinh, mà ổn định hệ hành tinh chính giữa, lại chỉ có cực nhỏ một bộ phận, có tư cách được xưng là linh năng đầy đủ đại thiên thế giới mà đại thiên thế giới khai phát, cũng là muốn chú ý đầu nhập sản xuất so. Một ít đại thiên thế giới mặc dù linh năng lại đầy đủ, nhưng khoảng cách quá mức xa xôi, hoàn cảnh quá mức khắc liệt, cái kia tại mấy trăm năm ở trong, như trước không cách nào cho chúng ta sử dụng cuối cùng nhất, phù hợp chúng ta sàng chọn điều kiện đại thiên thế giới, ít càng thêm ít, gần như bằng không. Cái này là tinh hải thăm dò độ khó chỗ, chúng ta muốn áp dụng thiên lộ kế hoạch, tương đương với là muốn đi đại hoang bên trong, tại tuyệt đối ước ước hạt cắt ở bên trong, tìm kiếm giải rác có thể đếm được mấy khỏa mà thôi. Đinh Linh đang nhịn không được xen vào một câu, chúng ta không phải có được rất nhiều tinh đồ sao? Đu nở dê vở ơ a tư khấu liệt cười bang mạc huyền giáo sư bổ sung. Chính bởi vì chúng ta có được bản cổ văn minh còn sót lại tinh đồ, cùng với tinh hải đế quốc truyền thừa xuống thiên văn quan chắc pháp bảo, mới có thể làm lớn như vậy biển kiếm châm biến thành khả năng. Nếu không, chúng ta liền bước chân đều vượt qua không xuất ra đi, nhưng là, theo khả năng đến thành công, vẫn có phi thường. Xa khoảng cách xa. Một phương đỉ hệ nờ khác cờ, vũ trụ là động thái, thời thời khắc khắc đều tại biến hóa, mỗi một cái tinh cầu, tinh hệ thậm chí tinh vân. Đều đang không ngừng vận động cùng xoay tròn lấy, ảnh hưởng lẫn nhau cùng quấy nhiêu lấy, làm cho vũ trụ bảy biện ra biến hóa thất thường, không thể nắm lấy đặc tính. Chúng ta lấy được bản cổ văn minh tinh hải đi thuyền đồ, là mấy mười vạn năm trước kết quả, tạm thời không nói đến nó không trọn vẹn không được đầy đủ, đại lượng mấu chốt tin tức đều thất lạc, tiêu tính toán chúng ta đem nó miễn cưỡng chữa trị hoàn thành, nó phản ánh cũng là mấy mười vạn năm trước tinh hải tuyến đường an toàn tình huống. Mấy chục vạn năm đặt ở trong vũ trụ tuy nhiên là trong nháy mắt vung lên gian, nhưng từng cái tinh hệ cùng thế giới tương đối vị trí quan hệ, như trước sẽ phát sinh cực biến hóa lớn, cho nên, chúng ta nhất định phải tính toán ra đại bộ phận tinh hệ cùng thế giới vận động quỹ tích cùng quy luật, lại từng bước một suy đỉ hệ nở, đem mấy mười vạn năm trước tinh đồ, suy đỉ hệ nở thành hiện tại bộ dáng. Dùng thông tục điểm thuyết pháp, bộ dạng này bản cổ văn minh tinh đồ đã quá thời hạn rồi. Chúng ta phải đối với nó tiến hành đổi mới có thể nghĩ, bằng chúng ta văn minh trình độ, muốn đổi mới bản cổ văn minh tinh đồ, nhất định sẽ xuất hiện đủ loại sai số. Tại Tinh Hải Đế Quốc Đài Thiên Văn Thứ Tinh Trai phụ trợ xuống, chúng ta đã tận lực đem sai số co lại đến nhỏ nhất, hơn nữa kết hợp được lịch sử học cùng khảo cổ học phương diện chứng cứ, xác định mấy trăm cái có khả năng tồn tại đại thiên thế giới tinh vực. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là, chúng ta xác định một cái tọa độ, có thể vừa vặn khiêu dược đến một cái đại thiên hạch tâm của thế giới văn minh vòng ở trong. Như vậy tỷ lệ là cực kỳ bé nhỏ, cơ bản không tồn tại. Chúng ta tinh hải thăm dò người, nhất định tại mênh mông trong bóng tối không ngừng khiêu dược, phiêu lưu cùng lục lọi, mới có một đường xa vời cơ hội, tìm được mới đại thiên thế giới. Vì đề cao tìm được đại thiên thế giới tỷ lệ, chúng ta chuẩn bị phái ra tận lực hơn thăm dò người. Hướng bất đồng phương hướng cùng khoảng cách khiêu dược đi qua mỗi gia tăng một chi thăm dò đội. Tìm được tân thế giới tỷ lệ tiểu tăng lên một phần, chúng ta liên bang thì có thể trở nên càng cường đại hơn, mới có thể tại bách niên sau phản kích chiến ở bên trong, chống lại đế quốc quân viễn chinh cường thế xâm nhập. Nếu như hai gã nguyên anh đặt ở một chi trong đội ngũ, vạn nhất vận khí hơi chút thiếu một ít nhì, tại tinh hải trong phiêu lưu vài chục năm còn không thu hoạch được gì, lãng phí. Không chỉ là bọn hắn thời gian của mình, càng là mới tương lai của liên bang cùng vận mệnh như vậy. A Lý Diệu cùng Đinh Linh đang lông mày đều nhíu lại. Hai vị lao tiền bối nói rất có đạo lý, vô luận là theo kháng phong hiểm tính, hay vẫn là xác suất thành công góc độ đến cân nhờ ả cờ, hai người bọn họ nguyên anh tại một chi trong đội ngũ, hoàn toàn chính xác không quá phù hợp. Kỳ thật, nếu như tiểu đình không có nhanh như vậy tiểu sông lên nguyên anh cảnh giới, như vậy nguyên anh cảnh giới Lý Diệu, cùng kim đan cảnh giới tiểu đình, ngược lại là một đội hoàng kim tổ hợp Mạc Huyền giáo sư nói, thế nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới tiểu đình có thế nhanh như vậy sông lên nguyên anh cảnh giới. Hiện tại hai người các ngươi đều là tinh diệu liên bang cấp bậc quốc bảo nhân vật, như thế nào có thể qua loa làm việc đâu được rồi. Lý Diệu nắm thật chặt Đinh Linh đang tay, lập tức theo lão bà bàn tay độ mạnh yếu ở bên trong, cảm giác đã đến tâm ý của nàng, nghĩ nghĩ, Lý Diệu nói, không nên tách ra một thời gian ngắn, cũng là không sao cả, dù sao thiên lộ kế hoạch đến có chuẩn bị chủ động thăm dò, mà không phải giống ta lần trước lung tung khiêu dược đến phi tinh giới như vậy đánh bậy đánh bạn. Đoán chừng tối đa thăm dò 3-5 năm, khẳng định có kết quả A hay hoặc là, có thể hay không đem ta cùng Đinh Linh đang muốn thăm dò tinh vực, an bài được gần một điểm, như vậy. Chúng ta lẫn nhau đều tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Lời vừa nói ra, Mạc Huyền giáo sư cùng Tư Khấu Liệt biểu lộ đều trở nên có chút cổ quái, lâm vào quỷ dị trầm mặc. Lý Diệu lông mi nhảy lên, hầu nghi nói, có vấn đề gì, cái này đều không được sao không phải không đi. Mạc Huyền giáo sư vội ho một tiếng nói, Lý Diệu, có một cái tuyệt mật tin tức, chúng ta nguyên vốn chuẩn bị qua mấy ngày tại Nguyên Anh trên đại hội chính thức công bố, đã ngươi sớm hỏi đến nơi này, trước cùng ngươi nói cũng giống như vậy. Bất quá sự tình tuyên bố trước, chúng ta chỉ là nói cho các ngươi biết hai cái có như vậy một cái nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ này tính chất phi thường đặc thù, chúng ta tuyệt không có nửa điểm miễn cưỡng ý tứ, nghe xong giới thiệu về sau, đến tuột cùng muốn hay không đi làm chuyện này. Toàn bộ bằng chính các ngươi quyết định. Tuy nhiên Lý Diệu là chúng ta trong suy nghĩ người lựa chọn thứ nhất, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi tiểu là không thể thay thế. Nghe rõ sao Mạc Huyền giáo sư nói được nghiêm trọng như vậy, Lý Diệu rất hiếu kỳ tâm bị hoàn toàn câu dẫn. Nhìn Đinh Linh đang liếc, hắn cười nói, không phải là thăm dò hoàn toàn mới đại thiên thế giới sao? Cái này ta lấy tay cường hạng A, lão sư có cần phải nói được nghiêm trọng như vậy sao? Đợi ngươi nghe xong giới thiệu sẽ biết. Mạc Huyền giáo sư cùng Tư Khấu Liệt thấp giọng trao đổi vài câu, Tư Khấu Liệt theo trong càn khôn giới để lấy ra một đài hình thù cổ quái cỡ nhỏ tinh não, kích xạ ra một mảnh thất sắc lộ ra, rắc rối phức tạp tinh hải đi thuyền đồ. Cái này là Côn Luân ở chỗ sâu trong, chạy trốn trung tâm nội cái kia phó bản cổ văn minh tinh đồ chữa trị cùng co lại hơi phiên bản. Vô tận sáng chói ngôi sao, lập tức đem bốn người một mực bao khỏa, doanh tạo ra được một loại thâm thúy u ám hào khí. Mạc Huyền giáo sư giống như là giấu kín tại một mảnh mông lung tinh vân đằng sau, thanh âm đồng bền lung lay, nắm lấy bất định, Lý Diệu, ngươi nên biết, nhìn như ưu lanh trống trải tinh hải bên trong, kỳ thật không lúc không chỗ không tràn ngập đại lượng linh từ phóng xạ, tinh hải phong bạo cùng với thời không rung động, chỉ cờ NJNZ phù hợp pháp bảo đi nghe lén, có thể nghe được vô cùng huyên náo ầm ĩ thanh âm, chúng ta đem hắn cứ gọi chung vì vũ trụ tạp âm, nhưng mà, cái gọi là vũ trụ tạp âm chưa hẳn thật là không có chút ý nghĩa nào tạp âm, vô cùng có khả năng tại một ít tạp âm ở bên trong, ẩn chứa vô cùng chân quý tin tức, chỉ là tới từ ở chúng ta không cách nào lý giải tồn tại mà thôi. Tại Côn Luân phía trên, bản cổ tộc hoang cứu thương tiểu không ngừng hướng ra phía ngoài giới phóng ra xuyên thấu tính rất mạnh tín hiệu cầu cứu, mà những tín hiệu này lại bị tu tiên giả trở thành vũ trụ tạp âm, chỉ có tiềm phục tại tu tiên giả bên trong thánh minh người đường thiên hạc mới có thể hiểu được nó hàm nghĩa. Chúng ta tại đối với Côn Luân tiến hành chiều sâu khai phát trong quá trình, cũng tiếp xúc đến một ít bản cổ tộc dùng để truyền tống vũ trụ tin tức pháp bảo, bộ phận phân tích ra bản cổ tộc phóng ra vũ trụ tin tức thủ đoạn, có thể đem tin tức của bọn hắn, theo vũ trụ tạp âm trong công nhận đi ra. Lý Diệu chậm rãi gật đầu, nghe đến đó, hắn còn nghe không hiểu Mạc Huyền giáo sư đến tột cùng muốn nói cái gì. Nói ngắn gọn a, 5 tháng trước khi, chúng ta thiết lập tại thứ tinh trai vũ trụ nghe lén trung tâm, đồng nhiên tiếp nhận được một đạo đến từ tinh hải ở chỗ sâu trong vũ trụ tạp âm, trải qua phân tích cùng phục hồi như cũ về sau, vờ ơ y ma từ đó đã tìm được bộ phận quy luật, cùng bản cổ văn minh phóng ra vũ trụ tin tức thủ đoạn, có nhất định được chỗ tương tự Mạc Huyền giáo sư làm thủ hiệu. Lý Diệu cùng Đinh Linh đang lập tức đa nghe được một đạo như nước nhỏ tại trên tảng đá thanh âm. Tích tích tích tích tích tích tích tích tích tích tích tích tích tích tích, bọn hắn trước mắt xuất hiện một mảnh vô cùng có quy luật, thậm chí có chút xinh đẹp âm thanh văn chấn động, giống như vũ trụ thâm sử, một nhún tựa là u linh bó hoa mềm rủ xuống tách ra. Phóng ra đạo này tin tức thần thông cực kỳ cường đại, là chúng ta chưa hoàn toàn lý giải, chỉ biết là cực khả năng cùng lực hút sóng thông tin có quan hệ, tương đương với là từ 4 chiều không gian truyền tống tới một đạo rung động, bỏ qua không gian 3 chiều khoảng cách, lập tức đến thế giới của chúng ta. Mạc Huyền giáo sư thanh âm, giống như là vũ trụ thâm sử thổi tới một cỗ khí lạnh, ngay tại phi tinh giới tiếp thu đến đạo này tin tức không bao lâu, thiên nguyên giới cũng tiếp nhận được đồng dạng tin tức, tích tích tích tích tích, vậy là tốt rồi, như có một người đến từ vũ trụ thâm sử thần bí tồn tại, gần hơn giống như bản cổ văn minh phương thức, hướng thiên nguyên giới cùng phi tinh giới đánh nữa một cái bắt chuyện.